Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa dần dần mở ra, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào không gian tăm tối. Phương Thiền đứng đó, ánh mắt căng thẳng chờ đợi bóng dáng của Lê Diệu bước vào. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa hé, cảnh vật trước mắt cô ta đột ngột biến đổi. Không gian xung quanh chấn động dữ dội, tất cả bị một lực lượng kỳ lạ kéo đi, rồi trong chớp mắt, hoàn toàn chuyển rời đến một nơi khác. Phương Thiền hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị một quy tắc không gian nào đó khống chế. Tứ chi hoàn toàn bất động, tựa như bị đông cứng, chỉ có đôi mắt còn có thể cử động. Nhìn quanh với vẻ đầy nghi hoặc và sợ hãi, đầu óc quay cuồng, Phương Thiền cố gắng trấn tĩnh, nhưng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đây là đâu? Ai đã động tay? Tại sao cô ta lại không thể cử động? Không chỉ Phương Thiền bối rối, ngay cả nhóc Thiên Đạo cũng sững sờ trước tình huống bất ngờ. Nó bay vòng quanh Lê Diệu, hoảng hốt hét lên, cô làm gì thế? Cô đưa cô ta đi đâu rồi? Nói mau, Lê Diệu thản nhiên đáp, giọng điềm đạm như thể mọi việc đều nằm trong tính toán. Chẳng phải tôi đã bảo với cậu rồi sao? Tôi chỉ mượn một ít sức mạnh quy tắc của cậu. Phải rồi, tôi biết, Thiên Đạo gật đầu liên tục, nhưng càng lúc càng mất bình tĩnh. Tôi đang hỏi là cô đưa cô ta đi đâu rồi cơ mà. Lê Diệu khẽ nhếch môi, nói bằng giọng rất đỗi bình thường. Tôi cắt một mảnh không gian của cậu đi rồi. Thiên Đạo chết lặng trong vài giây, sau đó lắp bắp không nên lời. Cô cắt không gian của tôi. Cô dám làm thế thật sao? Lê Diệu không phủ nhận, còn dịu giọng trấn an. Yên tâm đi, sau khi xử lý xong kẻ ngoại lai này, tôi sẽ trả mảnh không gian đó lại cho cậu. Không thiếu một tấc nào đâu. Ban đầu, do không gian vốn độc lập nên Thiên Đạo không nhận ra ngay. Nhưng sau khi tĩnh tâm kiểm tra, nó mới phát hiện một mảnh không gian của mình đã thực sự bị cắt rời. Như thể vừa bị ai đó lấy trộm một phần cơ thể. Há hốc miệng một lúc, nó mới thốt lên, nhưng tại sao lại phải cắt cả không gian đi chứ? Lê Diệu nhẹ giọng giải thích, ngữ điệu bình thản nhưng đầy tính toán. Đám người ngoại lai này có rất nhiều thủ đoạn. Không ai biết được cô ta đã bố trí bao nhiêu tầng thiên la địa võng trong không gian của mình. Tôi không có hứng chơi trò lắt léo với cô ta. Thay vì tìm cách phá trận, tôi đơn giản là mang cả không gian đó về nhà ma của tôi. Địa bàn của tôi làm chủ. Ở đó, cô ta không có cửa xoay chuyển. Thiên Đạo dù vẫn hơi tức tối vì bị cắt mất một phần lãnh địa, nhưng nghe đến việc có thể xử lý được kẻ ngoại lai nguy hiểm thì không kìm được sự phấn khích. Nó lập tức giục, vậy mau giết cô ta đi. Đừng để cô ta có cơ hội lật ngược thế cờ. Lê Diệu khẽ lắc đầu. Không cần vội, cô ta đã cướp đi không ít khí vận của cậu. Tôi muốn đòi lại một ít lợi tức trước đã. Thiên Đạo tò mò, đòi lại kiểu gì, cô lại định giở trò gì nữa? Lê Diệu cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Tôi muốn mượn thêm một ít quy tắc thời gian từ cậu, tăng tốc độ trôi qua thời gian trong mảnh không gian đó. Cô ngẩng đầu, chậm rãi nói tiếp, bị cô lập hoàn toàn, thời gian trôi nhanh hơn. Để duy trì sự sống, cô ta bắt buộc phải liên tục hấp thụ năng lượng từ hệ thống phụ trợ. Mà hệ thống phụ cũng cần rút năng lượng từ hệ thống chủ để duy trì kết nối. Rồi cô nhếch môi đầy ẩn ý. Và khi hệ thống chính truyền năng lượng cho cô ta, tôi sẽ cắt ngang dòng chảy đó, hút ngược năng lượng từ chính hệ thống của họ. Trước kia họ cướp khí vận của chúng ta, giờ đến lượt tôi phản trộm. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Lê Diệu rời khỏi thế giới đó, giao quyền điều khiển lại cho nhóc Thiên Đạo. Không gian hỗn loạn bị Phương Thiền làm rối tung lên giờ trở thành một mớ nhân quả phức tạp. Cần thời gian để tháo gỡ. Quay về nhà ma, Lê Diệu không vội vã chạm mặt Phương Thiền. Cô chọn một khu vực an toàn trong nhà ma để đặt mảnh không gian bị cắt kia. Sau đó mới giải trừ phong ấn trên người Phương Thiền. Vừa được tự do, Phương Thiền lập tức liên lạc với hệ thống trong đầu. Chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu? Hệ thống lập tức quét quanh, rồi vang lên giọng cảnh báo chói tai. Không ổn rồi, chúng ta bị nhốt trong không gian kín hoàn toàn. Phương Thiền cau mày, bị nhốt là sao? Ý ngươi là không thể thoát ra được. Hệ thống trả lời, giọng lo lắng rõ rệt. Đúng vậy, kết nối của tôi với hệ thống chủ đang cực kỳ yếu. Không thể truyền tin ra ngoài. Không thể gọi hỗ trợ. Tôi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận phương hướng của hệ thống chủ. Nhưng khoảng cách và lớp ngăn cách quá dày đặc. Phương Thiền nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Chúng ta bị chơi rồi. Đây là một cái bẫy, mà người bày ra bẫy lại vô cùng tinh vi. Dù hệ thống hoảng loạn, nhưng Phương Thiền ngược lại trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô ta chậm rãi quét qua khung cảnh xa lạ. Khẽ nheo lại, không gian này không có bất kỳ kẽ hở nào. Cô ta thật sự định nhốt ta lại đây để moi hết năng lượng từ hệ thống. Một đòn đánh không thể tàn độc hơn. Cách chương.